Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, Chu Trạch Giai khách sạn khoảng cách Vạn Đạt quảng trường chính là có một chặng đường. Làm taxi cũng muốn nửa giờ, nếu đi qua đi nói, có thể biết cuối cùng là cái gì kết quả. Đọc xong nhiệm vụ này tạp lúc sau, Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía camera, dò hỏi người quay phim cùng kế hoạch. Tiết mục tổ không cung cấp phương tiện giao thông, ta trên người cũng không có tiền, ta đây có thể thông qua những người khác tới thu hoạch tiền xe sao? Bất luận kẻ nào đều có thể sao? Làm tiết mục, Chu Trạch Giai trên người chỉ có tiết mục tổ cấp di động. Đương nhiên là không có một phân tiền, nghe được Chu Trạch Giai vấn đề, camera gật gật đầu. Bọn họ chính là muốn nhìn Chu Trạch Giai phải dùng thế nào phương thức kiếm tiền quay lại Vạn Đạt quảng trường. Kết quả Chu Trạch Giai hành động, làm tiết mục tổ thiếu chút nữa điên rồi. Hắn trực tiếp đăng nhập chính mình Weibo, đã phát một cái Weibo, Chu Trạch Giai V, 3 phút trong vòng, ta sẽ trả lời các fan một cái thu phí vấn đề. Ta đang ở thu giả thuyết người yêu tiết mục, đại gia có cái gì muốn hỏi sao? Weibo thượng phía trước ra một cái gọi là thu phí vấn đề công năng. Là đối với người chính mình thích minh tinh tiến hành vấn đề. Nếu minh tinh trả lời vấn đề của ngươi, liền sẽ bắt được ngươi vì cái này vấn đề trả giá phí dụng. Chu Trạch Giai muốn làm, chính là kiếm cái này tiền. Weibo phát ra đi không đến một phút đồng hồ, phía dưới liền có mấy trăm cái thu phí vấn đề, làm tiết mục tổ đều mộng bức. Không nghĩ tới Chu Trạch Giai sẽ như vậy kiếm tiền. Bất quá kinh đô bên này buổi sáng xác thật là không có gì người. Dùng phương thức này kiếm tiền cũng là cực kỳ thông minh. Ở này đó vấn đề chung chọn chọn lựa lựa, Chu Trạch Giai chọn chúng một cái 666 mềm muội tệ vấn đề. Chu Trạch Giai V, là thật sự a, ta rất thích nàng, trong mộng nữ thần, Giai Giai, ta xem báo trước thượng nói. Người thích Trần Giảo Giảo, là thật sự vẫn là giả a? Này không chút nào che giấu không rụt rè trả lời. Làm tiết mục tổ nhìn Chu Trạch Giai ánh mắt đều biến dạng. Mà vấn đề này cũng bị Chu Trạch Giai các fan điên cuồng luân lên. Chu Trạch Giai thích Trần Giảo Giảo cái này đề tài lại điên cuồng ở Weibo thượng truyền bá lên. Đến nỗi bắt được tiền Chu Trạch Giai, còn lại là rốt cuộc ngồi trên xe taxi. Vạn Đạt quảng trường chờ Chu Trạch Giai Trần Giảo Giảo, hôm nay là màu trắng áo sơ mi cùng quần đùi, sấn đến nàng thập phần thanh xuân, vốn dĩ chờ đợi là tương đối nhàm chán, vì thế liền ở soát Weibo, đi không nghĩ tới thế nhưng thấy được Chu Trạch Giai mới nhất Weibo. Là thật sự a, ta rất thích nàng, những lời này bỗng nhiên làm Trần Giảo Giảo có chút gương mặt nóng lên. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước buổi tối Chu Trạch Giai nói chuyện thời điểm khẩn trương sùng bái. Còn có kia một câu rất thích ngươi, từ nhỏ liền thích ngươi. Quả thực là làm nàng cảm thấy không biết nên như thế nào đối mặt Chu Trạch Giai. Vẫn là lần đầu tiên có nam nhân, như vậy một lần nói cho chính mình hắn thích. Làm một nữ nhân, Trần Giảo Giảo không thể không thừa nhận, loại cảm giác này, thật là sảng bạo. Chương 27 Tiểu thịt tươi đại ảnh hậu ba muốn nói quay chụp loại này luyến ái tiết mục. Các minh tinh Weibo thượng làm ái muội, kia đều là bình thường, đại gia cũng đều có thể biết được đây là vì công tác. Chính là Chu Trạch Giai này phản ứng, quả thực là làm các võng hữu thiếu nữ tâm tạc nứt. Vô hán, xem lần này tham gia giả thuyết người yêu tiết mục tam tổ khách quý. Vô luận nam nữ. Cái nào có thể ở Weibo thượng không chút nào che giấu nói thích. Còn có phía trước tiết mục tổ thả ra cái kia video. Cũng là làm các võng hữu xem liên tục thét chói tai. Kia phấn hồng phao phao cùng CP cảm quả thực đã không ai được chứ. Chu Trạch Giai như vậy độc đáo kiếm tiền phương pháp. Cuối cùng vẫn là giả thuyết người yêu tiết mục tổ tới thu thập cục diện rối rắm. Bất quá như vậy thích. Cũng vì giả thuyết người yêu kiếm tới càng nhiều lưu lượng. Ngồi trên xe taxi, nửa giờ thời gian, Chu Trạch Giai cùng tiết mục tổ người đã đánh thành một mảnh. màn ảnh trước mặt, đối với cung Trần rảo rảo gặp mặt chờ mong đó là không chút nào che giấu. Đầy mặt đều là chờ mong cảm, làm camera đều cảm thấy Chu Trạch Giai bộ dáng này thật là giống như tình đậu sơ khai. Tới rồi Vạn Đạt quảng trường, Chu Trạch Giai trả tiền xuống xe, trong tay phủng sâm panh hoa hồng, có lẽ là tiết mục tổ thanh tràng. Vạn Đạt quảng trường bên này chưa thấy được người nào, mà Chu Trạch Giai còn lại là bắt được tiết mục tổ cái thứ hai nhắc nhở. Nhắc nhở Tạp Thượng Tuyết Minh, Chu Trạch Giai tâm động đối tượng, liền ở Vạn Đạt quảng trường quán cà phê. Kết quả là, vài phút lúc sau, Chu Trạch Giai tay phủng hoa tươi tìm được rồi kia ra gọi là một gian quán cà phê. Đi vào đi lúc sau, ở kế cửa sổ cái bàn nơi đó, thấy được ăn mặc màu trắng chiffon áo sơ mi Trần Giảo Giảo. Hôm nay Trần Giảo Giảo hóa trang điểm nhẹ, tóc vãn thành viên đầu, thoạt nhìn nhưng thật ra có vài phần thiếu nữ thẹn thùng cảm. Làm Chu Trạch Giai vừa thấy, chính là đầy mặt tươi cười. Camera đặc biệt cấp hai người một cái đối diện màn ảnh. Thanh niên kia thẹn thùng cùng chờ mong tươi cười. Nữ nhân kia ôn nhu liêu nhân bộ dáng. Như vậy hai cái cao nhan giá trị CP, thật là làm người vô pháp khống chế thích ra. Chu Trạch Giai đi lên đi. Trần Giảo Giảo cũng lễ phép tính từ ghế trên đứng lên. Hắn đem trong tay sâm panh hoa hồng đưa qua đi. Giảo Giảo tỷ, người hôm nay thật xinh đẹp. Tuổi trẻ nam nhân tựa hồ còn không có học được như thế nào khích lệ nữ nhân. Hắn nói ở Trần Giảo Giảo lỗ tai có vài phần buồn cười. Người hôm nay cũng rất tuấn tú. Trần Giảo Giảo cười tủm tỉm tiếp nhận sâm panh hoa hồng. Nhưng thật ra không nghĩ tới này Chu Trạch Giai còn rất cẩn thận. Biết nàng thích sâm panh hoa hồng. Hơn nữa nàng phát hiện, xuyên sơ mi trắng nam sinh quả nhiên là đẹp thực. Chu Trạch Giai kia trắng nõn ngón tay, làm Trần Giảo Giảo nhịn không được nhiều xem hai mắt. Rất nhiều người cũng không biết, Trần Giảo Giảo cái này đại ảnh hậu, kỳ thật là cái tay khống. Thích nhất nam nhân xinh đẹp tay. Trịnh Hằng chính là bởi vì tay tương đối xinh đẹp bị nàng nhớ kỹ. Hai cái cao nhan giá trị người đánh xong tiếp đón lúc sau. Ngồi ở ghế trên, này nam soái khí nữ xinh đẹp, thật là giống như quay chụp phim thần tượng giống nhau. Mà hai người, còn lại là bắt đầu rồi cái này tiết mục lưu trình. Cho nhau hiểu biết, hai người tốt xấu đều là xem qua giả thuyết người yêu. Cái này tiết mục an bài hảo khách quý lúc sau, đệ nhất kỳ cơ hồ đều là hai cái khách quý cho nhau hiểu biết. Có chút giống là cùng loại thân cận. Bất quá lại rất chịu các võng hữu hoan nghênh. A Giai, hôm nay nhìn thấy ngươi thực vui vẻ. Hy vọng chúng ta kế tiếp một đoạn thời gian ở chung có thể làm ngươi hiểu biết đến chân chính ta. Trần Giảo Giảo nhìn đến ngồi ở chính mình đối diện nam nhân. Một lời không hợp đã bắt đầu lỗ tai đỏ. Bộ dáng này đều làm Trần Giảo Giảo cũng có chút khẩn trương. Thật giống như là thấy được đã từng yêu thầm quá mối tình đầu giống nhau. Ánh mắt hơi hơi nghiêng đi đi, lại như cũ là nhịn không được xem Chu Trạch Giai lỗ tai. Ân, Giảo Giảo tỷ, ta cũng sẽ nỗ lực. Hình như là đang làm cái gì bảo đảm giống nhau. Chu Trạch Giai về điểm này đầu bộ dáng đều trở nên manh manh đát. Như là một cái đại hình khuyển giống nhau. Ở hồi lâu lúc sau, này tiết mục bá ra, Chu Trạch Giai cũng biến thành toàn võng đều biết tiểu khả ái. Hắn thẹn thùng biểu tình bao càng là che trời lấp đất. Là tiết mục tổ cũng bất ngờ. Giảo Giảo tỷ, ta trước giới thiệu một chút ta chính mình đi. Lần trước cùng ngươi gặp mặt, ta cũng không cẩn thận giới thiệu quá ta chính mình. Thẹn thùng nam hài nhi tựa hồ muốn đem khống. Chủ quyền, ở chân Giảo Giảo kia buồn cười ánh mắt, bắt đầu giới thiệu chính mình. Trên thực tế đâu, ai không biết Chu Trạch Giai người này a? Trần Giảo Giảo di động đều có mấy đầu Chu Trạch Giai ca khúc. Ta là Chu Trạch Giai, năm nay 20 tuổi, yêu thích là viết từ phổ khúc, có thể đứng ở sân khấu thượng ca hát chính là ta sở hữu mộng tưởng. Chu Trạch Giai nói, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn về phía Trần Giảo Giảo, tiếp tục nói, ta còn hy vọng, về sau có thể vì Giảo Giảo tỷ viết ra rất nhiều dễ nghe ca khúc. hơn nữa hy vọng tương lai có một ngày có thể cùng Giảo Giảo Tỷ cùng nhau biểu diễn, thanh niên. Nghiêm túc bộ dáng, làm Trần Giảo Giảo phảng phất thấy được tuổi trẻ thời điểm chính mình. Cái kia vì diễn kịch tràn ngập mộng tưởng chính mình. Hảo a, ngươi viết đi, nếu viết ra tới, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau sướng, này xem như một cái hứa hẹn. Trần Giảo Giảo tự xuất đạo tới nay chính là diễn viên. Không ra quá bất luận cái gì một chương chuyên tập, nhưng là này cũng không đại biểu nàng sẽ không ca hát. Ân, Giảo Giảo tỷ, ta nhất định sẽ viết nhượng lại ngươi thích ca. Chu Trạch Giai trên mặt là một loại rào rạt hạnh phúc. Dưới ánh nắng chiết xạ hạ, thoạt nhìn thập phần đẹp, kia tóc màu vàng kim hơi hơi dơ lên, làm Trần Giảo Giảo đều muốn đi sờ một chút, kia xúc cảm khẳng định là thực tốt. Hai người ở cho nhau giới thiệu hiểu biết lúc sau, Chu Trạch Giai tỏ vẻ hắn biết Vạn Đạt quảng trường bên này có công viên trò chơi. Dò hỏi Trần Giảo Giảo có nghĩ đi, ở được đến đồng ý lúc sau, hai người chuẩn bị cùng đi công viên trò chơi. Cùng nhau ra cửa thời điểm, Chu Trạch Giai trộm nhìn chằm chằm Trần Giảo Giảo tay, giây tiếp theo bỗng nhiên vươn tay kéo lên, làm Trần Giảo Giảo sửng sốt, theo sau quay đầu xem một cái bên người Chu Trạch Giai. Hơi hơi ngẩng đầu, phát hiện Chu Trạch Giai lỗ tai lại đỏ, vốn dĩ tưởng rút về tay, phá lệ không rút ra, trong lòng cảm thấy có vài phần buồn cười, đợi chút công viên giải trí bên kia người nhiều. Ta lôi kéo ngươi, đường hoàng cấp ra một cái lý do. Trên thực tế mặt đều phải hồng tạc, một bên nhiếp ảnh ra đều là phải đối cái này không nói qua luyến ái nam nhân cười khóc. Chưa thấy qua luyến ái làm cho như vậy xấu hổ cùng khôi hài. Chính là như vậy vừa thấy, thế nhưng còn có vài phần nho nhỏ rung động, cùng tiết mục tổ mặt khác tài xế già bất đồng, Chu Trạch Giai biểu hiện. Thật là cái loại này không nói qua luyến ái muốn cùng nữ thần yêu đương biểu hiện a. Thật sự là quá kích manh. Hai người cùng đi công viên giải trí. Lúc này đã buổi sáng 10 giờ rưỡi. Công viên giải trí bên này không có cách nào thanh tràng. Cho nên hai người một lại đây. Bên kia vốn dĩ tính toán cùng nhau tiến công viên giải trí chơi người đều điên rồi. Phát ra thét chói tai. Có người lấy ra di động quay chụp, bất quá trường hợp này giả thuyết người yêu tiết mục tổ vẫn là có thể khống chế. Mà liền ở các võng hữu tiếng thét chói tai chung, Chu Trạch Giai cẩn thận đem Trần Giảo Giảo ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng dùng tay che lại nàng lỗ tai, các võng hữu tiếng thét chói tai, thật sự là quá lợi hại. Có các võng hữu thấy như vậy một màn, kia càng là kích động. Thét chói tai thanh âm muốn đột phá phía chân trời. Vây lại đây người càng ngày càng nhiều. Chu Trạch Giai đem Trần Giảo Giảo giao cho tiết mục tổ chiếu cố. Từ tiết mục tổ mượn tới một cái đại loa, một động tác nhảy lên một bên đài thượng, bắt đầu nói chuyện, đại gia trước bình tĩnh một chút được chứ. Chu Trạch Giai thanh âm thông qua đại loa truyền ra đi. Làm chung quanh vây lại đây các fan dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn tuy rằng thoạt nhìn vẫn là tuổi trẻ dễ khi dễ bộ dáng. Nhưng lúc này, lại thành công khống chế trường hợp, ở cùng các fan lôi kéo lúc sau, đáp ứng các fan sướng một bài hát, làm các fan tản ra, cùng tiết mục tổ cùng nhau đứng ở một bên Trần Giảo Giảo. Nhìn đứng ở nơi đó, mặt mày phi dương thanh niên, chỉ cảm thấy tuổi trẻ thứ này, thật tốt, cầm lấy tiết mục tổ cấp chính mình chuẩn bị di động. Quay chụp một cái Chu Trạch Giai ca hát động đồ, vừa vặn là hắn kia một câu ai là trên thế giới này xoái nhất người. Thu xong lúc sau, đăng nhập chính mình Weibo, biên soạn Weibo, điểm bóp cò đứa, Trần Giảo Giảo V, ngươi là trên thế giới này xoái nhất người. Video, kết quả là các võng hữu vài giây tới chiến trường, liền thấy được nhà mình thường lui tới huyễn khốc xoái khí không được Chu Trạch Giai. Thế nhưng cầm đại loa ở ca hát, câu kia ai là trên thế giới này xoái nhất người, quả thực đều là gào giống ra tới. Hơn nữa Trần Giảo Giảo những lời này, không biết như thế nào, liền cảm thấy có vài phần nói không nên lời đáng yêu. Đương nhiên, mặc kệ các võng hữu thấy thế nào, ở sướng một bài hát lúc sau, Chu Trạch Giai thành công sơ tán rồi quần chúng, hơn nữa còn ở nhiệt tình quần chúng duy trì, được đến 2 chương công viên giải trí phiếu. Không sai, kia đối tình lữ đều là Chu Trạch Giai fan, xem Chu Trạch Giai lại đây lục tiết mục, trực tiếp liền đem chính mình phiếu cấp phụng hiến, được đến Chu Trạch Giai cùng nhau chụp ảnh cơ hội hòa thân bút ký tên. Chờ hai người tiến vào công viên giải trí thời điểm, đã 10 giờ rưỡi, cũng may mắn công viên giải trí người không thế nào nhiều. Này không phải cuối tuần thiên, lại đây tình lữ không nhiều như vậy. Chu Trạch Giai vẫn là lôi kéo Trần Giảo Giảo tay, dò hỏi Trần Giảo Giảo, ngươi có cái gì tưởng chơi sao? Hắn như là cái tò mò hài tử, cùng vừa mới kia làm người cảm thấy tín nhiệm nam nhân tựa hồ hoàn toàn bất đồng. Chu Kiều Kiều trên thực tế từ nổi danh lúc sau, liền không cơ hội lại đây, sau lại tuy rằng bị công ty tuyết tàng, nhưng khi đó vội vàng tiến hành biểu diễn khóa, cũng không rảnh tới chơi. Này vẫn là Chu Kiều Kiều lần đầu tiên tới loại này đại hình công viên giải trí. Hơn nữa vẫn là cùng một cái nam sinh lại đây. Ta a, không rõ ràng lắm Money Trần Giảo Giảo lại một lần ngửa đầu xem Chu Trạch Giai. Bỗng nhiên phát hiện, Chu Trạch Giai thân cao 1m85, xác thật là tương đối cao. So với 1m68 nàng tới nói, thật là muốn ngẩng đầu mới có thể nhìn đến hắn đôi mắt. Chúng ta đây đi thuyền hải tặc bên kia nhìn xem được không? Cúi đầu dò hỏi Trần Giảo Giảo, Chu Trạch Giai ánh mắt nghiêm túc, kia thật cẩn thận bộ dáng, mà càng là làm Trần Giảo Giảo cảm thấy này nam hài nhi ngây thơ thực. Hảo a, đồng ý Chu Trạch Giai đề nghị, đi theo hắn hướng thuyền hải tặc bên kia đi đến, cảm giác được đối phương cố ý thả chậm bước chân, Trần Giảo Giảo cảm thấy. Đứa nhỏ này về sau nếu là giao bạn gái, khẳng định là thập phần đau bạn gái. Kỳ thật, người vừa mới cùng các fan nói chuyện bộ dáng rất xoái, không tự giác khích lệ một chút đối phương. Lại phát hiện Chu Trạch Giai bỗng nhiên ngừng bước chân, thần tốc xoay qua tới, kinh hỉ nhìn chính mình, thật sự sao, kia chờ mong ánh mắt, giống như là một cái câu khen ngợi đại câu cầu, làm Trần Giảo Giảo phụt một tiếng bật cười. Đúng vậy, thật sự rất tuấn tú. Nói rốt cuộc nhịn không được vươn tay, xoa tới rồi đối phương kia kim hoàng sắc sợi tóc, ân, quả nhiên là thực mềm thực hảo sờ. Chương 28 tiểu thịt tươi đại ảnh hậu 4 đối với Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo hai người phối hợp. Giả thuyết người yêu tiết mục tổ là phi thường thưởng thức. Mặc kệ là Chu Trạch Giai biểu hiện ra tim đập thình thịch. Vẫn là Trần Giảo Giảo kia tài xế già liêu hán dạy học. Đều thành công làm giả thuyết người yêu tiết mục tổ thập phần kích động. Cho rằng như vậy một đôi CP đó là tuyệt đối muốn bạo lều. Cả ngày quay chụp, Chu Trạch Giai cùng Trần Giảo Giảo xem như phối hợp thiên y vô phùng. Lại còn có ở trên mạng giúp đỡ tiết mục tổ xào nhiệt độ. Quả thực là một hòn đá trúng mấy con chim. Hơn nữa những cái đó gặp được fan lộ thấu đô, trực tiếp liền bá chiếm đầu đề. Chờ buổi tối thời điểm, Chu Trạch Giai ước Trần Giảo Giảo cùng nhau ăn cơm, đương nhiên là mang theo người đại diện cái loại này, là bàn tế, thật là lâu nghe đại danh. Hôm nay này lần đầu tiên gặp mặt, Trạch Giai cùng nhà ta Giảo Giảo hợp tác sự tình, thật là phiền toái ngài. Chu tỷ đối với La Nghị vẫn là rõ ràng. Khi nói này La Nghị trong tay liền Chu Trạch Giai một minh tinh. Nhưng so với mặt khác người đại diện, kia cũng là mạnh hơn không ít. Rốt cuộc Chu Trạch Giai một cái là có thể đủ trên đỉnh nhân ra là 10 cái 20 cái. Chu tỷ, ngươi như vậy ta chính là muốn thụ sủng nhược kinh a. A Giai hắn a, từ nhỏ liền thích Giảo Giảo. Lần này làm hắn thượng cái này tiết mục a. Cũng là vì viên mãn hắn cái này truy tinh mộng tưởng. La Nghị vui tươi hớn hở hồi phục nói. Hai người cùng nhau uống rượu. Bất quá trong lòng cũng là cảm thấy không nghĩ tới nhà mình A Giai sẽ coi trọng Trần Giảo. Giảo, kia về sau a, chúng ta liền nhiều hơn ở chung. Chu thì tự nhiên là không muốn phân biệt La Nghị trong miệng truy. Tinh là thật là giả. Rốt cuộc tuy rằng một cái là ngôi sao ca nhạc một cái là minh tinh. Cùng chỗ một vòng tròn tử, nếu là này Chu Trạch Giai thật sự thích nhà mình Giảo Giảo. kia cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng chưa chào hỏi qua. Có thể thấy được à, này thích, chỉ sợ cũng không phải thật sự. Một bên Trần Giảo Giảo cùng Chu Trạch Giai ngồi ở cùng nhau. Xem hai người người đại diện đánh lời nói sắc bén, xem Chu thì kia bộ dáng, trộm quay đầu nhìn về phía Chu Trạch Giai. Người nói từ nhỏ liền thích ta, ta người đại diện nhưng không tin, lại nói tiếp, chúng ta cũng là rất có duyên phận, vòng luẩn quẩn liền lớn như vậy. Ta nhưng thật ra một lần cũng chưa gặp được ngươi, hai người làm ngành sản xuất kỳ thật có điều. Bất đồng, minh tinh cùng ca sĩ làm những chuyện như vậy bất đồng. Ở trong vòng lăn lộn thời gian lâu như vậy, Trần Giảo Giảo là thật sự không có cùng Chu Trạch Giai đã gặp mặt. Một lần đều không có, đó là bởi vì ta cố ý, trước kia ta không lớn lên đâu, sợ ngươi không thích so ngươi tiểu nhân nam sinh. Khoảng thời gian trước ta nhìn đến ngươi phỏng vấn, ngươi nói so ngươi tiểu một chút cũng không cái gọi là Chu Trạch Giai cũng quay đầu. Nghiêm túc nhìn về phía Trần Giảo Giảo, lời này nhưng thật ra làm Trần Giảo Giảo sửng sốt, nàng xác thật là sắp tới ở trong tiết mục nói qua. Là ở một cái giải trí vui ngất trời trong tiết mục mặt. Lúc ấy bị phỏng vấn thời điểm, nàng vừa vặn nghĩ tới chính mình tiểu bạn trai Trịnh Hàng. Nghĩ sớm muộn gì phải công bố, không bằng trước tiên trải chăn, tuổi lớn, nàng cũng tưởng có cái ra, cũng tưởng kết hôn, ân, cái này xác thật là thật sự, Trần Giảo Giảo nhưng thật ra thật không nghĩ tới. Cái loại này tiết mục, trước mắt cái này vừa thấy giống như là không xem game show Chu Trạch Giai. Thế nhưng cũng đi nhìn, chẳng lẽ, hắn sùng bái nàng là thật sự sao? Nghe Giảo Giảo thì nói như vậy. Ta liền an tâm rồi, ta tuy rằng so Giảo Giảo tỷ ngươi tiểu, nhưng là ta thật sự rất thích Giảo Giảo tỷ, có thể cho ta cơ hội sao? Trong tiết mục làm ái muội, tiết mục hạ lúc sau trực tiếp chủ động xuất kích, Chu Trạch Giai là biết Trần Giảo Giảo có bạn trai, nhưng là kia bạn trai quả thực là có thể không? Vẫn là cái bạch nhãn lang, Chu Trạch Giai cho rằng chính mình thế nào đều so với kia cái bạch nhãn lang càng thêm thích hợp đi. Một đôi sáng ngời đôi mắt chờ mong nhìn Trần Giảo Giảo. Tựa hồ đang đợi Trần Giảo Giảo cấp ra đáp án, Trần Giảo Giảo bỗng nhiên có chút khẩn trương. Đối mặt như vậy mang theo thích ánh mắt, bỗng nhiên không che giấu mở miệng. Hết chương.